Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, trang 374. Loạn hắn gần như với nghe không thấy bất cứ thứ gì, có một ít ăn sâu bén rễ đổ vật lúc này phảng phất xuất hiện một ít vết rách, Tiểu Trần đầu bắt đầu đặc biệt đau, tựa như muốn nổ tung giống nhau. Kỳ thật ở hôm nay phía trước, Tiểu Trần đã ước chừng 2 ngày đều không có ngủ, nơi này nhân thủ cực độ khan hiếm. Tiểu Trần cũng không biết chính mình cực hạn đến tột cùng ở khi nào. Chính là hiện tại, hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình chịu đựng không nổi, hắn nghe chung quanh phảng phất bị cách một cái thế giới thanh âm, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, ngay sau đó cả người không tự chủ được ngã xuống. Ngã xuống đi trong nháy mắt, Tiểu Trần phảng phất nghe thấy bên tai vang lên hỗn loạn thanh âm. Có người ở hắn bên tai la to, bọn họ là ở kêu tên của hắn sao? Người kia ở kề bên tử vong thời điểm, cũng có hình người như vậy hô qua tên của hắn sao? Khải Phong ở trên đường trở về thập phần vui vẻ, hắn tiếp nhận rồi phỏng vấn. Chụp tới rồi rất nhiều không tồi ảnh chụp. Này đó ảnh chụp đặt ở báo chí thượng, nhất định sẽ có thực không tồi hiệu quả, đặc biệt là những cái đó nguyên bản đối hắn dân oán xôi. Chào hài cách đặc quốc dân, bọn họ nhất định sẽ bình tĩnh trở lại, hồi tưởng khởi chính mình hôm nay nhìn thấy cái kia, tín đồ. Khải Phong liền cảm thấy tâm tình phi thường không tồi, thật là một cái ngoan ngoãn hài tử a. Có lẽ như vậy ngoan ngoãn hài tử nhiều lên, hắn thế lực liền sẽ càng ngày càng cường đại đi, liền ở Khải Phong như vậy tưởng thời điểm. Hắn bên người bỗng nhiên có người vội vã đuổi lại đây. Thanh âm nghe tới phi thường khẩn trương, Khải Phong tướng quân. Có đàn lưu dân chạy. Chạy, Khải Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đã chạy đi đâu? Chạy tới lão căn cứ nơi đó. Người tới thở hổn hển nói, Khải Phong tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khải Phong nghe thấy tin tức sau, trên mặt treo lên một tia như có như không tươi cười, hắn nhẹ nhàng hướng tới mặt sau một dựa. Sau đó nói, chạy liền chạy, có cái gì đại kinh tiểu quái, một đám lưu dân mà thôi, nếu đám kia lưu dân nhóm chạy đến lão căn cứ, kia chẳng phải vẫn là chuyện tốt sao? Như vậy, vô dụng rác rưởi liền đều rửa sạch rớt, chúng ta lại có thể thiếu không ít gánh nặng, không? Không phải a, Khải Phong tướng quân, người tới trên mặt biểu tình có chút một lời khó nói hết, hắn do dự một hồi. Mới quyết định một hơi đem dư lại nói xong, vừa rồi chạy chính là chúng ta nửa giờ trước đã gặp mặt. Đám kia người, bọn họ ở cùng chúng ta thấy xong mặt về sau, liền hướng tới lão căn cứ phương hướng chạy. Chương 184 vận tốc ánh sáng biến sắc mặt Trúc Huyền Nguyệt nghe nói đám kia lưu dân lại đây thời. Điểm, đang theo Tần Đường ở trong phòng chơi cờ, nàng gần nhất cảm thấy cùng Tần Đường chơi cờ thực hào. Chơi, đương nhiên, chính yếu chính là Tần Đường thua cờ lúc sau bộ dáng rất thú vị. Trúc Huyền Nguyệt thực thích xem, kỳ thật nếu không giống nàng ca giống nhau nhọc lòng hải cách đặc. Quốc sinh tử tồn vong sau, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện chính mình nhàn rỗi thời gian quả thực nhiều đáng sợ, cái gọi là không. Có việc gì một thân nhẹ, chỉ sợ cũng chính là đạo lý này, nghe được những cái đó lưu dân tới sự tình. Trúc Huyền Nguyệt khá tò mò Khải Phong hiện tại sẽ là cái gì phản ứng. Này đó lưu dân. Tần Đường bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, Nga, chính là phía trước bởi vì chiến loạn không có chỗ ở những người đó. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng, không đề cập tới cái này còn hào. Nhắc tới Tần Đường liền tới rồi hỏa, chính là đám kia đem ngươi đuổi ra Thánh Lợi Văn Thành người. Trúc Huyền Nguyệt gật gật đầu, bọn họ hiện tại như thế nào còn có mặt mũi đến bên này. Tần Đường mắng đến, ngươi không phải đều đã đi vào loại địa phương này sao? Liền tính là trốn đến loại địa phương này, bọn họ còn sẽ truy lại đây sao? Trúc Huyền Nguyệt buồn cười nhìn Tần Đường, nàng không nghĩ tới trước hết Tạc Mao người cư nhiên là Tần Đường, đang muốn nói cái gì? Đã bị Tần Đường xung máy, dường như ngữ tốc cấp, tất cả đều đổ trở về, những người này một năm trước. Còn lời thề son sắt nói ngươi đã chết đối Thánh Lợi Văn Thành là một kiện thiên đại chuyện tốt. Lúc này như thế nào còn phiền mặt chủ động lại đây tìm ngươi? Là bởi vì phát hiện hiện tại bên ngoài một đoàn rối loạn phải không? Là thấy Áo Lai Đế Quốc đánh lại đây, cho nên bọn họ không chỗ để đi phải không? Thật là một đám biết gió chiều nào theo chiều ấy phế vật. Nếu là bọn họ nói, ta thà rằng xấu hổ và giận dữ đâm tường, ta cũng sẽ không đi vào bên này. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần Đường mắng ước chừng có 10 phút. Mới đứng dậy đem kích động Tần Đường cấp một lần nữa ấn trở về trên chỗ ngồi, ta đi gặp bọn họ. Ngươi không được đi, ở chỗ này thành thật đợi. Tần Đường tựa hồ là không tin được Trúc Huyền Nguyệt, trên dưới đánh giá về sau trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó chính mình đứng dậy đi ra ngoài, Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần Đường rời đi. Quay đầu tới đối Tiểu Bạch, ngươi xem đem Tần Đường sợ tới mức, ta ca thoạt nhìn liền giống như đại oan loại sao. Nếu là nửa năm trước, Tiểu Bạch nhất định có thể nói ra, ngươi ca mới không phải, nói như vậy, chính là trước mắt. Tiểu Bạch chột giả ậm ừ nửa ngày, cũng không có thể nói ra cái gì, Tần Đường tiên sinh thật là người rất tốt đâu, ngồi ở bên cạnh vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Lý Phi Vãn đột nhiên nở nụ cười. Trúc Huyền Nguyệt hướng tới nàng nhìn qua. Đi, nàng cảm thấy vị này đại minh tinh thật là có vấn đề. Từ khi nàng khoảng thời gian trước tới này lúc sau, liền vẫn luôn đãi ở bọn họ lão căn cứ cái này phá địa phương. Địa phương khác cũng chưa động một bước, vị này hải cách đặc quốc cả nước nổi tiếng đại minh tinh. Chỉ sợ cũng liền hải cách đặc quốc toàn diệt về sau đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc, theo Trúc Huyền Nguyệt hiểu biết đến trạng huống, Áo Lai Đế Quốc 12 cái kỵ sĩ bên trong có 3 cái đều coi như là Lý Phi Vãn phen, bọn họ phóng lời nói ra tới, hải cách đặc quốc quốc phá kia một ngày, chính là bọn họ đem Lý Phi Vãn cướp đi kia một ngày. Nói cách khác, vị này nữ sĩ ở cái này trên tinh cầu thuộc về số ít mấy cái không bệnh không tai dưới tình huống có thể bình an đến lão người chi nhất. Tiền đề là nàng đừng cùng chính mình cái này toàn cầu nổi danh truy nã phạm ở bên nhau. Trúc Huyền Nguyệt xem Lý Phi Vãn thời gian đại khái là có điểm quá dài, cho nên nàng thực mau liền chú ý tới. Hết chương.